Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1687. Chiến sự trên núi đặc biệt ác liệt. Chỉ trong khoảng thời gian hơn 10 phút L9 ngủi, hàng chục người đã chết tại chỗ, và có một lượng người ổn định từ mọi hướng đến tham gia trận chiến. Đó là những người từ tất cả các đường môn. Sự tham gia của họ đã biến cuộc chiến cá nhân trước đó thành cuộc hỗn chiến giữa các đường môn với nhau. Cảnh tượng trở nên gay cấn hơn. Toàn bộ đỉnh núi nhuốm màu máu đỏ tươi. Rất đẹp mắt, nhưng vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên nhìn thấy cái gì? Thì thào nói, đi thôi, theo lộ trình của cô đi tìm nhẫn thần. Trịnh Đan vốn còn đang suy nghĩ tìm cách thoát thân. Run rẩy nhìn Lâm Dương đầy hoài nghĩ. Anh Phan, ý của anh là sao? Chiếc nhẫn này là, giả sao, chắc chắn 89 phần. Lâm nói, thế nào, sư huynh, anh chưa nhìn thấy chiếc nhẫn, cũng chưa từng chạm vào chiếc nhẫn, còn ở một khoảng cách xa như vậy. Anh tại sao lại nói là giả? Trịnh Đan không hiểu được liền hỏi. Cô đã mong Lâm Dương lao lên giật lấy chiếc nhẫn như thế nào. Sau đó cô ta sẽ có cơ hội trốn thoát. Nhìn xung quanh đi, Lâm Dương không giải thích. Anh cứ như vậy nói. Trịnh Đan bối rối nhìn xung quanh. Tuy nhiên, số lượng người đến ủng hộ từ các hướng rõ ràng đã giảm hẳn. Không chỉ vậy, một số người đang bắt đầu rời khỏi đây. Thậm chí, ngay cả những người ngọn núi đang tranh giành chiếc nhẫn thần cũng đột nhiên như biết điều gì đó. Tất cả đều bắt đầu rút lui. Không còn chiến đấu nữa. Một cảnh tượng như vậy là quá kỳ lạ, những người này không muốn chiếc nhẫn sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Trịnh Đan nhàn nhạt lầm bầm. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, bọn họ đều nhận ra chiếc nhẫn thần này là giả. Lâm Dương nói, tại sao anh nói như vậy? Bởi vì ở những nơi khác, có thể có một chiếc nhẫn thần, và người ở nơi khác cũng tranh giành chiếc nhẫn này. Nhưng loại chuyện này chắc chắn sẽ không tồn tại lâu. Một khi người ở hai nơi giao tiếp, họ ép tức hiểu rõ. Đây chỉ là một cái bẫy. Cho nỗ nhiên sẽ không có ai tranh giành chiếc nhẫn giả này nữa. Lâm Dương nói, hóa ra là như vậy. Trịnh Đan yên lặng gật đầu, nhưng cũng là kinh hãi. Ai đã đặt chiếc nhẫn giả này ở đây hai? Người tổ chức đại hội Đông Hoàng là ai? Đó là kết quả của các cuộc thảo luận chung giữa tất cả các trưởng lão. Và dựa vào đại trưởng lão Thái Thượng là người làm chủ. Không khó đoán, có thể có người cố ý làm vậy. Hoặc cũng có thể là do trưởng lão làm. Lâm Dương bình tĩnh nói. Nếu có người cố ý, chỉ cần điều tra xem bên nào. Không tranh giành đồ giả. Dù sao chín cũng biết chiếc nhẫn này là giả, từ lây không lãng phí sức lực mà giật lấy. Trịnh Đan yên lặng gật đầu. Cách chương.